Chương 18. Nakata tỉnh dậy thấy mình nằm ngửa trên một đám cỏ. Lão từ từ mở mắt. Đêm đã xuống, một đêm không trăng sao, tuy nhiên trời vẫn nhờ nhờ sáng. Lão ngửi thấy mùi cỏ mùa hè ngào ngạt và nghe thấy tiếng côn trùng gian gian xung quanh. Có vẻ như lão đã trở về cái bãi hoang nơi lão thường phục hàng ngày, cảm thấy có cái gì giam giáp âm ấm cọ vào mặt. Lão xoay đầu và thấy hai con mèo nồng nhiệt liếm cả hai má lão bằng cái lưỡi nhỏ xíu của chúng. Đó là Goma và Mimi. Lão chậm rãi ngồi dậy, đưa tay ra vuốt ve chúng. Nakata này vừa ngủ phải không? Hai con mèo cùng kêu ra ý phản nàn điều gì, nhưng Nakata không nắm rõ lời. Lão không hiểu chúng nói gì. Những gì lão nghe được chỉ là tiếng kêu meo meo. Lão xin lỗi, nhưng lão không hiểu các bạn nói gì. Lão đứng dậy và soát lại toàn thân cho chắc là không có gì bất bình thường. Lão không thấy đau ở chỗ chân tay vẫn cử động thoải mái. Mắt lão phải mất một lúc mới thích ứng được với bóng tối. Nhưng một khi đã quen mắt, lão có thể thấy tay chân, quần áo mình không dính chút máu nào. Quần áo lão cũng không hề nhầu nát hay sộc sạch, nòng vẫn chỉnh tề như lúc lão ra khỏi nhà. Cái bị vải bố đựng phích và suất ăn trưa ở ngay bên cạnh lão và cái mũ trong túi quần đúng chỗ của nó. Mọi thứ đều đâu vào đấy. Nakata không hình dung được điều gì đang diễn ra. Để cứu hai con mèo, lão đã đâm chết kẻ hủy diệt mèo. Điều đó thì lão nhớ rất rõ. Lão vẫn có thể cảm thấy con dao trong tay mình. Đó không phải là một giấc mơ. Máu đã phọt ra từ chỗ kẻ hủy diệt mèo và y đã gục xuống sàn, nằm cong queo và chết. Nakata đã nằm vật trên ghế sofa và bất tỉnh. Và điều tiếp theo lão biết là lão đang nằm đây giữa đám cỏ trong bãi đất trống này. Nhưng làm sao lão trở về đây được? Thậm chí lão không hề biết đường về. Và quần áo lão lại không hề dính tí máu nào. Việc Mimi và Goma ở bên cạnh lão chứng tỏ đó không phải là một giấc mơ. Nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, lão không hiểu một lời nào của chúng. Nakata thở dài, lão không thể nghĩ cho vỡ nhẽ. Nhưng không sao, rồi sau lão sẽ nghĩ ra thôi. Lão khoác bị lên vai, bế hai con mèo lên và rời khỏi bãi trống. Khi ra khỏi hàng rào, Mimi bắt đầu quẫy cựa như thể đòi được thả xuống. Nakata thả nó xuống đất. Mimi, lão nghĩ là cô có thể về nhà một mình được, nhà cô gần đây mà. Đúng thế, cái đuôi vẫy vẫy của Mimi như muốn nói. Nakata này không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì một lý do nào đó, lão không nói chuyện được với cô nữa. Cơ mà lão đã tìm được Goma, và tốt hơn hết là lão cứ mang cô ta về cho ông bà Koizumi đã. Cả nhà họ đang chờ, cảm ơn cô rất nhiều về mọi sự, Mimi. Mimi lại vẫy đuôi, kêu meo meo rồi chạy đi và biến mất ở góc đường. Trên người nó cũng không có vết máu nào. Nakata quyết định phải ghi nhớ chi tiết này. Gia đình Koizumi quá đỗi vui mừng với sự trở về của Goma. Đã hơn 10 giờ đêm nhưng bọn trẻ vẫn còn thức, đang đánh răng trước khi đi ngủ. Bố mẹ chúng đang uống trà và xem tin tức trên TV. Họ nồng nhiệt chào đón Nakata. Hai đứa con gái vẫn đồ ngủ, tranh nhau ôm ấp con vật yêu quý và hối hả lấy sữa cùng thức ăn của mèo cho Goma. Nó vồ lấy thức ăn ngon lành. Lão xin lỗi, đã đến vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Nakata này muốn đến sớm hơn, nhưng không thể. Không sao, bà Koizumi nói. Xin bác đừng ngại chuyện ấy. Bác đừng lo chuyện giờ giấc, ông chồng nói. Con mèo này như một thành viên trong gia đình. Tôi không sao tả xiết nỗi vui mừng của chúng tôi, thì bác tìm thấy nó. Bác vào nhà làm một chén trà nhé. Không, cảm ơn. Nakata này phải đi đây. Lão chỉ muốn mang Goma về cho nhà ta, càng sớm càng tốt thôi. Bà Koizumi sang một phòng khác và trở lại với số tiền công của Nakata, bỏ trong một phong bì. Ông chồng đỡ lấy chiếc phong bì đưa cho Nakata. Chẳng nhiều nhận gì, nhưng xin bác hãy nhận lấy, coi như đền đáp công sức của bác. Chúng tôi rất biết ơn. Đa tạ, cảm ơn ông bà, Nakata nói. Tuy nhiên, tôi lấy làm lạ là bác có thể tìm thấy nó trong đêm tối như thế này. Vâng, đó là một chuyện dài, Nakata không thể kể hết được. Lão chả thông minh sang láng gì và không thạo giải thích dài dòng. Thế là tốt lắm rồi, chúng tôi chịu ơn bác nhiều lắm bác Nakata, bà Koizumi nói. Tôi xin lỗi, còn ít cà nướng và dưa chuột ngâm giấm, bác cầm về dùng tạm nhé. Rất vui lòng, cà nướng và dưa chuột ngâm giấm là những món ưa thích của Nakata này. Nakata nhét chiếc cọc lồng thức ăn và chiếc phong bì vào bị ra khỏi nhà. Lão dạo bước đến một đồn cảnh sát gần khu phố buôn bán. Một viên cảnh sát trẻ ngồi ở bàn giấy trong đồn, đang chăm chú viết một cái gì đó, mũ để trên bàn. Nakata đẩy cánh cửa kính lùa ra. Xin chào, xin lỗi đã quấy rầy cậu, lão nói. Chào, viên cảnh sát trả lời. Anh ta ngước mắt lên khỏi xấp giấy, nhìn Nakata từ đầu đến chân. Về cơ bản là một ông già hiền lành vô hại. Anh ta nhận định chắc là ghé vào để hỏi đường. đứng ở cửa ra vào. Nakata bỏ mũ đút vào túi và móc ở túi ra một chiếc khăn tay hỉ mũi. Lão gấp khăn tay lại, nhét trả vào túi. Có việc gì đấy bác? Viên cảnh sát hỏi. Vâng, có một việc đấy. Nakata vừa giết một người. Viên cảnh sát buông rơi bút, há hốc mồm, gương mắt nhìn ông già. Anh ta ngớ ra một lúc, không thốt ra được tiếng nào. Cái quái gì gì vậy? Bác ngồi xuống đây đã. Anh ta nói nghi nghi hoặc hoặc, tay chỉ một cái ghế trước mặt. Anh ta đưa tay kiểm tra lại cho chắc là khẩu súng lục, cây rủi cui và chiếc còng số 8 vẫn ở trên người. Cảm ơn và ngồi xuống, lưng thẳng, tay đặt trong lòng. Lão nhìn thẳng vào viên cảnh sát. Vậy bác vừa nói là bác đã giết một ai đó. Vâng, Nakata đã giết một người bằng một con dao, mới cách đây một lúc thôi. Nakata thành thực thừa nhận. Viên cảnh sát trẻ lấy ra một tờ mẫu khai, liếc nhìn đồng hồ trên tường và ghi thời điểm chính xác của lời khai báo một vụ giết người bằng dao. Tôi cần ghi họ tên và địa chỉ của bác. Họ tên lão là Satoru Nakata và địa chỉ là... Khoan đã, tên bác viết thế nào? Lão không biết chữ, xin lỗi. Nakata này không biết viết, cũng chẳng biết đọc. Viên cảnh sát cau mày. Bác nói là bác không biết đọc. Cả đến tên mình bác cũng không biết viết. Đúng thế, cho đến năm lên 9, lão vẫn còn biết viết và biết đọc. Nhưng rồi sau một tai nạn, lão quên tiệt. Nakata này chẳng thông minh sáng láng gì. Viên cảnh sát thở dài đặt bút xuống. Tôi không thể ghi tờ khai nếu tôi không biết viết tên bác như thế nào. Lão xin lỗi, bác có gia đình bà con gì không? Nakata này chỉ có một mình, không có gia đình bà con nào, không cả việc làm. Lão sống bằng tiền trợ cấp của ngài tỉnh trưởng cho. Bây giờ đã khá muộn, tôi đề nghị bác hãy về nhà đi. Về nhà và ngủ một giấc thật đẫy, rồi mai nếu bác nhớ ra điều gì thì trở lại gặp tôi. Lúc đó ta có thể sẽ nói chuyện. Viên cảnh sát đã sắp hết phiên trực và muốn viết nốt báo cáo trước khi giao ca. Anh ta đã hẹn uống với đồng nghiệp ở một quán bar gần đấy sau khi xong việc, nên hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với một lão già lần thần. Nhưng Nakata nghiêm nghị nhìn anh ta và lắc đầu. Không, thưa cậu, Nakata này muốn kể hết mọi chuyện trong khi còn nhớ. Nếu đợi đến mai, lão có thể quên một điều gì đó quan trọng. Nakata này lúc ấy đang ở một bãi đất trống trong khu 2. Chả là ông bà Koizumi có nhờ lão tìm hộ con mèo Goma bị lạc. Thế rồi một con chó đen to tướng thình lình xuất hiện và dẫn lão đến một ngôi nhà to đùng với một cái cổng to đùng và một chiếc xe hơi màu đen. Lão không biết địa chỉ cụ thể. Trước nay, lão chưa từng đến khu vực đó bao giờ, nhưng lão dám chắc đó là trong quận Nakano. Bên trong ngôi nhà đó có một người đàn ông tên là Johnny Walker, đội một cái mũ đen nom rất ngộ, một cái mũ cao lênh kênh. Bên trong cái tủ lạnh để trong bếp có hàng dãy đầu mèo, lão ước độ trên dưới 20 cái. Hắn ta đi bắt mèo gom lại, cưa đứt đầu chúng và ăn tim chúng. Hắn gom hộp mèo để làm một cây sáo đặc biệt, rồi hắn sẽ dùng cây sáo để gom hồn người. Ngay trước mặt Nakata này, người đàn ông đó đã dùng dao giết cậu Kawamura cùng mấy mèo khác. Hắn lấy dao rạch bụng chúng. Hắn sắp sửa giết cả Goma và Mimi, nhưng Nakata này bèn dùng một con dao giết chết hắn. Hắn nói hắn muốn Nakata này giết hắn, chứ Nakata này không tính giết hắn. Trước này, lão chưa giết ai bao giờ. Lão chỉ muốn ngăn hắn khỏi giết thêm nhiều mèo nữa. Cơ mà chân tay lão không nghe theo lời lão. Nó làm theo ý nó. Nakata này vớ lấy một trong những con dao để ở đó và đâm chết hắn hai nhát. Hắn chết cụp xuống, mình đầy máu và chết. Lúc ấy Nakata này cũng đầy máu. Lão ngồi xuống cây ghế bành và hắn đã ngủ thiếp đi. Khi lão tỉnh dậy thì đã nửa đêm và lão thấy mình ở lại bãi đất trống với Mimi và Goma ở bên cạnh. Và mới chỉ cách đây một lúc thôi, Nakata này bèn đưa Goma về, được bà Koizumi cho ít cả nướng và dưa chuột ngâm giấm và đi thẳng đây luôn. Lão nghĩ là nên báo cáo với ngài tỉnh trưởng, kể cho ngài nghe những gì đã xảy ra. Suốt trong thời gian thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Nakata ngồi rất ngay ngắn và khi kể xong, lão thở dài đánh thượt. Cả đời lão chưa bao giờ nói một cách mạch dài thế. Lão cảm thấy hoàn toàn kiệt lực. Vậy xin cậu hãy trình bày chuyện này lên ngài tỉnh trưởng, lão nói thêm. Viên cảnh sát trẻ đã nghe toàn bộ câu chuyện với một vẻ lơ đãng và không mấy hiểu ý đồ của ông già, Goma, Johnny Walker. Tôi hiểu, anh ta đáp. Tôi sẽ trình để ngài tỉnh trưởng biết, chắc chắn thế. Lão hy vọng ngài sẽ không cắt trợ cấp của lão. Vẻ khó chịu, viên cảnh sát trẻ giả vờ điền vào một tờ khai. Tôi hiểu, tôi sẽ ghi như thế này, đương sự muốn trợ cấp của mình không bị cắt, thế được chưa nào? Vâng, tốt rồi, đa tạ, xin lỗi đã làm ngài mất thì giờ. Và nhờ cậu cho lão gửi lời chào ngài tỉnh trưởng. Tôi sẽ chuyển, vậy bác đừng lo, cứ về nghỉ thoải mái đi. Viên cảnh sát nói, anh ta không thể không đưa thêm một nhận xét cá nhân. Này, quần áo bác nom khá sạch, đâu có vẻ là vừa giết người, chả có vết máu nào cả. Vâng, cậu nói hoàn toàn đúng, tịch thật, Nakata này cũng thấy cái đó rất kỳ lạ, thật vô lý. Đáng lẽ người lão phải đầy máu, thế nhưng khi lão tỉnh dậy nhìn lại thì đã biến mất giáo, quả là rất kỳ lạ. Kỳ lạ là cái chắc, viên cảnh sát nói, giọng nhún vẻ của một ngày làm việc cật lực. Nakata đẩy cánh cửa lùa ra và sắp sửa đi khỏi thì chợt dừng bước và quay lại. Xin lỗi cậu, tối mai cậu có ở đây không? Có, viên cảnh sát thận trọng đáp. Tối mai tôi trực ở đây, bác hỏi làm gì? Lão khuyên cậu nên mang theo ô, ngay cả nếu ban ngày trời nắng. Viên cảnh sát gật đầu, anh ta quay lại nhìn đồng hồ trên tường, người đồng nghiệp hẳn sắp gọi điện thoại. Được, tôi sẽ mang theo ô. Sẽ có cá từ trên trời rơi xuống như mưa, vô số cá. Lão nghĩ đa phần là cá mòi, xe lẫn vài con cá thu. Cá mòi và cá thu hả? Viên cảnh sát cười rộ. Thế thì tốt nhất là quay ngược ô lại, hứng lấy mấy con cá về nấu giấm làm một bữa. Cá thu nấu giấm là một món ưa thích của Nakata này. Nakata nói vẻ rất nghiêm trang, nhưng giờ này ngày mai, chắc lão đã đi xa rồi. Ngày hôm sau, khi một cơn mưa cá mòi và cá thu thật sự trút xuống một khu của quận Nakano, viên cảnh sát mặt tái nhợt đi như tờ giấy, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Khoảng 2.000 con cá mòi và cá thu từ trên mây ào ào rơi xuống mặt đất. Phần lớn khi chạm đến đất đều nát bét, nhưng một số vẫn còn sống và dẫy đành đạch trên đường ngay trước khu phố buôn bán. Lũ cá tươi nguyên còn nồng mùi biển, cá rơi xuống mái nhà, xuống mui xe, xuống cả người. Nhưng vì độ cao rõ ràng là không lớn lắm nên không gây ra tổn thương nào nghiêm trọng. Đây chủ yếu là một cú sốc tâm lý hơn bất cứ gì khác. Một số lượng cá lớn đổ xuống như mưa đá, thực sự như là tận thế. Cảnh sát đã điều tra vụ này nhưng không phát hiện ra điều gì khả dĩ, giải thích được làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Không có chợ cá hay tàu đánh cá nào kêu mất cá mòi và cá thu với số lượng lớn. Không có máy bay nào, kể cả trực thăng, bay qua vào thời điểm ấy. Cũng không thấy thông báo về một cơn lốc nào. Khả năng đây là một trò đùa tinh vi cũng bị loại trừ. Kẻ nào mà lại có thể làm một điều cực kỳ quái gở như vậy? Theo yêu cầu của cảnh sát, phòng y tế quận Nakano đã lượm một số đem về xem xét, nhưng chẳng thấy điều gì bất thường. Đó chỉ là những con cá mòi và cá thu thông thường, tươi và trông có vẻ rất ngon. Tuy nhiên, do sợ những con cá bí hiểm kia có thể chứa một chất gì nguy hiểm, cảnh sát đã phái một chiếc xe phóng nhanh đi khắp vùng lân cận cảnh báo dân chúng chớ nên ăn. Đó là loại tin mà TV vồ lấy ngay và những đoàn máy quay đổ xô đến. Phóng viên tới tấp quanh khu phố buôn bán và gửi tin về sự kiện kỳ lạ này đi khắp nước. Họ lấy xẻng xúc cá trước ống kính để minh họa điều đã xảy ra. Họ còn phỏng vấn một bà nội trợ bị một con cá thu rơi trúng đầu, vây nó làm cho bà toạc cả máu. May mà không phải là một con cá ngừ, bà vừa nói vừa ấp khăn tay vào má. Bà nói nghiêm túc như khán giả xem TV đều cười. Một phóng viên táo tợn đã nướng và ăn thử mấy con tại chỗ. Ngon tuyệt, anh ta vinh vang nói. Rất là tươi, với chất béo vừa độ. Tiếc là không có củ cải đỏ và cơm nóng để ăn kèm. Viên cảnh sát trẻ hoang mang. Cái lão già lẩm cẩm kỳ quái ấy, tên lão ta là gì nhỉ? Đã tiên đoán trận mưa cá đó, cá mòi và cá thu đúng như lời lão nói. Thế mà mình đã cười xòa gạt phát đi. Anh ta nghĩ thầm, thậm chí mình còn không ghi tên và địa chỉ của lão nữa. Mình có nên báo cáo với sếp chuyện này không nhỉ? Đúng ra là phải làm thế, nhưng bây giờ thì còn ích gì. Không ai bị thương và không có gì chứng tỏ đây là một vụ liên quan đến hình sự. Chỉ là một cơn lốc cá từ trên trời trút xuống, thế thôi. Nhưng liệu sếp có tin lời mình không? Giả dụ mình kể lại với ông ta toàn bộ câu chuyện rằng đêm hôm trước xảy ra vụ này, một lão già kỳ quặc đã ghé vào đồn và tiên đoán rằng sẽ có một trận mưa cá. Ông ấy sẽ nghĩ rằng mình hoàn toàn mất trí và câu chuyện sẽ lan truyền khắp vùng. Mỗi người kể lại đều thêm nắm thêm muối và cuối cùng thành giai thoại để mọi người cười vào mũi mình. Còn một điều nữa, viên cảnh sát nghĩ, lão già đến để trình báo rằng lão đã giết một ai đó, nói cách khác là tự nộp mình. Vậy mà mình không hề coi lời khai của lão là thật, thậm chí cũng chẳng buồn ghi vào sổ trực nữa. Rõ ràng là vi phạm quy định có thể bị cảnh cáo, nhưng mà câu chuyện của lão thật quá phi lý, ắt chẳng cảnh sát nào có thể coi lời lão là thật. Cái đồn cảnh sát này đôi khi bận bịu như điên, giấy tờ chất như núi, thế giới này đầy những kẻ chập mạch và như thể thông đồng với nhau. Vào lúc này, lúc nọ, họ đều tìm đến đồn cảnh sát để tuôn ra những chuyện quảng xiên chẳng đâu vào đâu. Nếu lưu tâm đến tất cả đám điên ấy, thì chính anh cũng bị hóa rồ. Những lời tiên đoán về trận mưa cá kia, mà đó cũng có vẻ là một tuyên bố điên rồ, lại ứng nghiệm thật sự. Cho nên chưa biết chừng thôi, câu chuyện lão kể là lão đã giết chết ai đó mà lão gọi là Johnny Walker. Có thể là thật cũng nên. Giả dụ đúng là vậy thì sẽ là vấn đề lớn đây, bởi anh ta đã khước từ một kẻ đến thú tội giết người và thậm chí còn không viết báo cáo về việc đó nữa. Cuối cùng, một xe rác tới hót hết những đống cá, vì cảnh sát trẻ đứng ra điều hành giao thông, chặn lối vào khu buôn bán, không cho xe hơi vào. Vẩy cá dính chặt trên mặt đường trước các cửa hàng, vòi nước phun mạnh thế nào cũng không gột đi được. Đường phố ướt sũng khiến mấy bà nội trợ đi xe đạp bị trượt ngã. Khu vực này tanh nồng mùi cá nhiều ngày sau đó, khiến lũ mèo nhốn nháo cả lên. Viên cảnh sát trẻ bận bịu với việc dọn dẹp, không còn thì giờ nghĩ đến ông già kỳ lạ nữa. Tuy nhiên, ngày hôm sau trận mưa cá, viên cảnh sát suýt nghẹn vì sốc khi xác một người đàn ông bị đâm chết được phát hiện ở khu lân cận. Người chết là một nhà điêu khắc nổi tiếng và người phát hiện thấy xác ông ta là bà lao công, cứ cách một ngày lại đến dọn vệ sinh giúp. Cái xác trần truồng nằm giữa một vũng máu, ước đoán thời gian xảy ra án mạng là vào buổi tối hai hôm trước và hung khí là một con dao bếp. Trong cơn bàng hoàng, cuối cùng viên cảnh sát trẻ buộc phải tin những gì ông già đã kể với anh ta. Trời, anh ta thầm nghĩ mình đã dính vào một chuyện rắc rối nhường bao. Đáng ra mình phải gọi lên quận và đưa lão già vào phòng tạm giam. Lão đến thú tội giết người, vậy lẽ ra mình phải giao nộp lão lên cấp trên và để họ quyết định xem lão có điên hay không. Nhưng mình đã lẩn tránh nhiệm vụ, giờ đã đến nước này thì tốt nhất là ngậm miệng và xem như chuyện đó không bao giờ xảy ra, anh ta quyết định. Nhưng lúc này Nakata đã không còn ở trong thành phố nữa. Chương 19. Hôm đó là thứ hai thư viện đóng cửa. Bình thường đã khá tĩnh lặng, nhưng hôm đóng cửa thư viện lại càng giống như một miền đất bị thời gian bỏ quên. Hay đúng hơn, một miền đất đang nín thở, hy vọng là thời gian đừng chạm tới mình. Đi xuôi theo hành lang từ phòng đọc, qua tấm biển dành cho nhân viên, ta thấy một khoang bếp, có cả một lò vi ba, có thể pha cà phê hoặc trà ở đó. Tiếp đến là cửa phòng ngủ dành cho khách, có tủ tường và bồn tắm nhỏ xíu. Cạnh chiếc giường một là một tủ nhỏ đầu giường, trên đặt một chiếc đèn đọc sách và một bộ bàn ghế kiểu cổ để tiếp khách và một hòm đựng quần áo. Bên trên một tủ lạnh cỡ nhỏ là một giá để bát đĩa. Nếu muốn tự làm một bữa ăn đơn giản thì khoang bếp ở ngay ngoài cửa. Buồng tắm được trang bị vòi hoa sen, xà phòng và dầu gội đầu, máy sấy tóc và nhiều khăn tắm. Tất cả những tiện nghi cần thiết cho một kỳ tạm trú ngắn. Qua một cửa sổ mở về hướng Tây, có thể thấy cây trong vườn. Đã sắp tối và ánh chiều tà lấp lánh qua những cảnh tuyết tùng. Mình đã ở đây vài lần, khi không tiện về nhà, Oshima nói. Ngoài ra, chưa có ai khác dùng căn phòng này. Theo mình biết thì cô Saeki chưa bao giờ đặt chân vào đó. Mình muốn nói là cậu ở đây không chiếm chỗ của ai cả. Tôi đặt ba lô xuống sàn và nhìn quanh nơi ở mới của mình. Giường nệm sạch tinh tươm và tủ lạnh có đủ thức cho cậu dùng. Sữa, hoa quả, rau, bơ, giăm bông, format. Không đủ cho một bữa ăn tươm tất, nhưng chỉ ít cũng đủ cho một món salad hay sandwich. Nếu cậu muốn xôm hơn thì có thể gọi nhà hàng mang tới hoặc ra ngoài ăn. Riêng khoản quần áo bẩn, có lẽ cậu phải tự giặt lấy trong buồng tắm thôi. Thế nhé, mình còn bỏ sót điều gì không nhỉ? Cô Saiki từng làm việc ở đâu ạ? Oshima chỉ lên trần. Cậu có nhớ cái phòng trên tầng 2 mà cậu đã thấy hôm tham quan không? Bao giờ bà cũng ngồi viết ở đấy. Khi nào mình có việc phải ra ngoài thì bà xuống tầng trệt trực thay ở quầy. Nhưng trừ phi bà có việc phải làm dưới trệt, bà luôn ở trong phòng đó. Tôi gật đầu. Ngày mai mình sẽ có mặt ở đây trước 10 giờ để chỉ dẫn cụ thể công việc của cậu. Từ giờ đến lúc đó, cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Cảm ơn anh về mọi sự, tôi nói. Không có gì, anh đáp. Sau khi anh rời khỏi, tôi bỏ đồ trong ba lô ra, xếp mớ quần áo nghèo nàn vào hòm, treo sơ mi và áo vest lên mắt, để sổ tay và bút lên bàn viết, các đồ dùng vệ sinh vào buồng tắm và cuối cùng cho chính cái ba lô vào tủ tường. Phòng không có trang trí gì ngoài bức sơn dầu nhỏ, chân dung tả thực một cậu bé bên bờ biển. Không tồi, tôi khẳng định, có lẽ là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng chăng. Cậu bé khoảng 12 tuổi, đội một cái mũ che nắng màu trắng và ngồi trên một chiếc ghế bố nhỏ, chống khuỷu tay lên ghế, đỡ lấy cằm, vẻ hơi buồn nhưng đồng thời cũng có phần mãn nguyện. Một con chó béc dê Đức màu đen ngồi cạnh chú bé như một vệ sĩ. Trên nền sau là biển và vài ba người khác, nhưng quá xa không thấy rõ mặt. Thấp thoáng một hòn đảo nhỏ và vài đám mây hình quả đốm xôi trên bầu trời. Dành là một cảnh mùa hè. Tôi ngồi vào bàn viết và ngắm bức tranh hồi lâu, kỳ đến lúc bắt đầu cảm thấy như đang nghe tiếng sóng vỗ bờ và ngửi mùi muối mặn của biển. Chú bé trong tranh có thể là chú bé đã từng sống trong căn phòng này, người yêu thuở xưa của cô Saeki. Chàng trai bị mắc kẹt giữa những cuộc đụng độ trong phong trào sinh viên và đã bị đánh đến chết một cách phi lý. không có căn cứ chắc chắn, nhưng tôi dám cuộc đó là ai. Cảnh trong tranh nòm rất giống những gì ta thấy ở quanh đây. Nếu đúng thế thì đây chắc là khoảng 40 năm trước. Đối với một đứa như tôi, quãng thời gian đó là cả một thiên thu. Tôi cố hình dung mình 40 năm sau, nhưng thật chẳng khác nào cố tưởng tượng ra những gì ở bên ngoài. Sáng hôm qua, Oshima nói và chỉ cho tôi những việc phải làm sau khi mở cửa. Trước hết, phải mở khóa, mở các cửa sổ cho thông thoáng các phòng, lia nhanh một tua máy hút bụi, lau các mặt bàn, thay hoa trong các bình, bật đèn, thỉnh thoảng tưới nước trong vườn cho sạch bụi, và đến giờ thì mở cửa ra vào. Đến giờ đóng cửa, cũng vẫn những công việc ấy theo thứ tự đảo ngược, khóa các cửa sổ, lau các mặt bàn, tắt đèn và đóng cửa trước. Ở đây chẳng có nhiều thứ cho kẻ trộm dòm ngó, cho nên có lẽ chúng ta không cần lúc nào cũng khóa cửa chính, Oshima nói. Nhưng cô Saiki và mình không thích cung cách làm ăn cầu thả, cho nên chúng tôi cố gắng làm việc theo đúng quy tắc. Đây là ngôi nhà của chúng tôi trân trọng nó và tôi hy vọng cậu cũng sẽ làm như thế. Tôi gật đầu, sau đó anh chỉ dẫn cho tôi công việc ở quầy tiếp tân, làm thế nào để giúp những người đến đọc ở thư viện. Hiện tại, cậu chỉ cần ngồi cạnh mình, quan sát những gì mình làm, cũng chẳng có gì khó lắm đâu. Nếu có gì phức tạp cậu không xử lý được, cậu cứ lên gác hỏi cô Saiki, bà sẽ giải quyết. Cô Saiki đến trước 11 giờ một chút. Chiếc xe của bà có tiếng động cơ rất dễ phân biệt. Nó vừa đến là tôi nhận ra ngay. Đậu xe xong, bà vào bằng lối cửa sau và chào hai chúng tôi. Chào buổi sáng, bà nói. Chào cô, chúng tôi đáp. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi chỉ tới chừng đó. Cô Saiki mặc một chiếc áo dài xanh nước biển ngắn tay và đeo túi, tay khoác một chiếc áo vest. Không có chút gì có thể gọi là đồ trang sức, son phấn trang điểm chỉ loáng thoáng. Tuy nhiên, ở bà có một cái gì thật rực rỡ. Bà liếc nhìn tôi đứng cạnh Oshima, có vẻ như muốn nói điều gì, xong lại thôi, chỉ hơi mỉm cười với tôi rồi lên phòng làm việc của mình trên tầng 2. Đừng ngại, Oshima trấn an tôi. Bà không thắc mắc gì về sự có mặt của cậu ở đây đâu. Bà vốn không thích nói chuyện phiếm, có thế thôi. Đúng 11 giờ, Oshima và tôi mở cửa chính, nhưng hồi lâu không có ai đến. Trong khoảng thời gian đó, anh hướng dẫn tôi cách tìm sách trên máy tính. Máy ở đây đều thuộc loại dành cho thư viện tôi đã quen dùng. Sau đó, anh bày cho tôi cách sắp xếp tất cả các phiếu nhập sách. Hàng ngày, thư viện nhận được những sách mới xuất bản và một trong những nhiệm vụ của tôi là tạo phiếu cho sách mới đến. Khoảng 11 rưỡi, hai phụ nữ cũng đến. Mặc quần jean giống hệt nhau, người thấp hơn, tóc húi cua như một vận động viên bơi, còn người cao hơn, tết tóc thành bím vắt vẻo sau lưng. Cả hai đều đi giày chạy bộ. Người cao chạc 40 tuổi đeo kính, mặc sơ mi caro, người thấp khoảng 30, mặc áo cánh trắng. Cả hai đều đeo ba lô nhỏ sau lưng, vẻ mặt u ám như bầu trời đầy mây và chẳng nói gì mấy. Oshima đề nghị họ gửi ba lô vào cửa và hai người đàn bà vẻ không hài lòng lấy bút và sổ tay ra trước khi gửi lại. Hai người đàn bà đi khắp thư viện xem xét từng ngăn sách một, giáo diết lật dở từng bìa phiếu, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép. Họ không đọc gì, cũng chẳng thèm ngồi. Họ hành xử không giống độc giả của thư viện mà giống những thanh tra sở thuế đến kiểm tra sổ sách của một công ty kinh doanh vậy. Oshima và tôi không thể đoán được họ là ai hoặc định làm gì. Anh nháy mắt với tôi và nhún vai. Tôi cảm thấy chuyện này chẳng có gì tốt lành. Nói vậy là còn là nhẹ. Đến trưa, trong khi Oshima ra ngoài vườn ăn trưa, tôi thay anh đứng quầy. Xin lỗi, cho tôi hỏi một câu. Một trong hai phụ nữ bà cao tiến đến, nói với tôi, giọng bà ta khô khốc, rắn đanh như một ổ bánh bỏ quên lâu ngày trong góc chạn. Vâng, tôi có thể làm gì cho bà? Bà ta cau mày nhìn tôi như nhìn một cái khung tranh méo. Cậu là học sinh trung học? Vâng, đúng thế, tôi đang tập sự, tôi đáp. Tôi muốn nói chuyện với cấp trên của cậu. Có ai trong số họ ở đây không? Tôi ra vườn kiếm Oshima. Anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê để chiêu chút thức ăn trong miệng, phủi những vụn bánh vãi trong lòng và vào nhà. Vâng, tôi có thể giúp gì cho bà? Oshima nhã nhặn đáp. Xin nói cho anh biết, chúng tôi đang điều tra các phương tiện văn hóa công cộng trong toàn quốc, từ quan điểm nữ giới, trên các mặt, dễ sử dụng, dễ tiếp cận và một số vấn đề khác, bà nói. Nhóm chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra kéo dài một năm và dự định sẽ xuất bản một báo cáo về những phát hiện của mình. Một số lớn phụ nữ đã tham gia vào dự án và hai chúng tôi đây được giao phụ trách khu vực này. Nếu bà không phiền, Oshima nói, xin cho biết tên của tổ chức đó. Bà ta rút ra một tấm danh thiếp chìa cho anh. Vẻ mặt không chút thay đổi, Oshima đọc kỹ tấm danh thiếp, đặt lên quầy rồi ngước lên nhìn bà ta đăm đăm với một nụ cười nồng cháy, một nụ cười hào hạng, đảm bảo có thể là đỏ mặt bất kỳ người đàn bà dồi dào sinh lực nào. Lạ thay, người đàn bà này không hề phản ứng, thậm chí không cả nhướng mày. Thật không may, Chúng tôi đã đi đến kết luận là thư viện này có một số vấn đề cần xét. Bà nói từ quan điểm nữ giới ư? Oshima bình luận. Đúng, từ quan điểm nữ giới, bà ta đáp, bà ta hắng giọng. Và chúng tôi muốn nêu vấn đề với ban quản trị ở đây và nghe họ trả lời, nếu anh không phiền. Chúng tôi không có cái thứ sang trọng gọi là ban quản trị, nhưng tôi xin vui lòng nghe bà. Tốt, trước hết, ở đây không có nhà vệ sinh dành riêng cho phụ nữ, đúng không? Vâng, đúng thế. Thư viện này không có nhà vệ sinh dành riêng cho nữ giới. Chúng tôi có một nhà vệ sinh cho cả nam và nữ. Ngay cả những cơ sở tư nhân, một khi đã mở cho công chúng, thì về nguyên tắc cũng phải có nhà vệ sinh riêng rẽ cho nam và nữ. Anh có nghĩ thế không? Về nguyên tắc ư? Osama nói. Đúng, nam nữ dùng chung nhà vệ sinh dễ gây ra đủ kiểu quấy rối tình dục. Theo điều tra của chúng tôi, đa số phụ nữ không muốn dùng chung nhà vệ sinh với nam giới. Đây là một bằng chứng rõ ràng về sự sao lãng đối với các độc giả phái nữ. Sao lãng? Oshima nói và nhăn mặt như vừa nuốt nhầm về một cái gì đáng ghét. Xem ra anh chẳng thích gì âm hưởng của cái từ ấy. Cố tình bỏ qua. Anh nhắc lại và ngẫm nghĩ một chút về cụm từ vựng ấy. Vậy anh phản ứng như thế nào về chuyện đó? Bà ta hỏi, hầu như không kìm nổi giận dữ. Như bà có thể thấy, Oshima nói, đây là một thư viện rất nhỏ và khốn thay, chúng tôi lại không có đủ không gian để bố trí hai nhà vệ sinh riêng rẽ. Tất nhiên, nếu được như thế thì tốt, nhưng cho tới nay, chưa ai trong số độc giả của chúng tôi phàn nàn về điều đó. May thay hay rủi thay, thư viện chúng tôi không đông độc giả lắm. Nếu bà muốn tiếp tục đi sâu thêm về vấn đề toilet riêng rẽ này, tôi khuyên bà nên đến trụ sở của hãng Boeing và chất vấn họ về tiện nghi vệ sinh trên các máy bay 747. Một chiếc Boeing 747 to hơn thư viện của chúng tôi nhiều và đông khách hơn nhiều. Theo chỗ tôi biết thì tất cả các toilet trên các máy bay phản lực chở hành khách đều chung cho cả nam lẫn nữ. Bà cau mặt nghiêm nghị nhìn Oshima, đôi gò má gồ lên khiến cặp kính trượt trên sống mũi. Chúng tôi không điều tra tiện nghi trên máy bay, anh nói đến Boeing 747 là lạc đề. Dù là máy bay hay trong thư viện chúng tôi thì về nguyên tắc những vấn đề nảy sinh cũng như nhau, bà không thấy thế sao? Chúng tôi đang điều tra lần lượt các phương tiện công cộng, chúng tôi không đến đây để tranh cãi về nguyên tắc. Nụ cười mềm mỏng của Oshima không lúc nào rời môi anh trong suốt cuộc trao đổi. Chẳng phải đích thị nguyên tắc là đầu đề tranh cãi của chúng ta đó sao? Bà kia nhận ra mình đã hớ, bà hơi đỏ mặt, tuy nhiên không phải vì sự quyến rũ của Oshima. Bà đổi chiến thuật. Dù sao đi nữa, nói đến máy bay phản lực khổng lồ ở đây là không phù hợp, anh đừng tìm cách làm rối vấn đề. Tôi hiểu. Thôi không nói đến máy bay nữa, Oshima hứa, ta sẽ chuyển vấn đề xuống mặt đất vậy. Người đàn bà chừng chừng nhìn anh ta và sau khi hít một hơi, bà tiếp tục tấn công. Một vấn đề khác tôi muốn nêu lên, các tác giả ở đây được phân chia theo giới tính. Đúng, người tiền nhiệm của chúng tôi đã lập danh mục tác giả và không biết vì lý do gì đã chia ra hai bên nam bên nữ. Chúng tôi đã nghĩ đến việc sắp xếp lại nhưng cho đến nay vẫn chưa có điều kiện. Chúng tôi không phê phán điểm ấy, bà ta nói. Oshima hơi nghiêng đầu. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ trong tất cả các loại sách, các tác giả nam đều được liệt kê trước các tác giả nữ, bà ta nói. Theo cách nghĩ của chúng tôi, điều đó vi phạm nguyên tắc bình đẳng giới và hoàn toàn không công bằng. Oshima lại cầm tấm danh thiếp của bà ta lên, lướt trên các dòng chữ, rồi lại đặt xuống mặt quầy. Thưa bà Soga, anh mở đầu, khi điểm danh ở trường, người ta ắt phải gọi tên bà trước cô Tanaka và sau cô Sekini. Liệu bà có khiếu nại không? Liệu bà có đòi người ta phải đảo lộn trật tự? Chữ G có bất bình vì phải đứng sau chữ F trong vần chữ cái không? Trong một cuốn sách, trang 68 có nổi dậy làm cách mạng chỉ vì bị xếp sau trang 67 không? Nói lạc đề rồi, bà ta nổi cáo. Anh cố tình làm rối vấn đề. Người phụ nữ thấp hơn đang đứng ghi chép trước một chồng sách, nghe thấy bà kia cao giọng bèn chạy đến. Cố tình làm rối vấn đề, Oshima nhắc lại như để nhấn mạnh lời bà ta. Anh phủ nhận hả? Một con cá trích đỏ, Oshima đáp. Người đàn bà tên Suga đứng ngây, miệng há hốc, không thốt ra được một tiếng nào. Trong tiếng Anh, thành ngữ cá trích đỏ có nghĩa là một cái gì lý thú, nhưng lại dẫn đi chạy khỏi đề tài trích. Tuy nhiên, tôi chưa đi sâu tìm hiểu nguyên do của cái thành ngữ ấy. Cá trích hay cá thu hay gì gì nữa vẫn chỉ là chuyện anh né tránh vấn đề. Thật ra, tôi đang đảo ngược phép loại suy, Oshima nói. Một trong những phương pháp luận luận hiệu quả nhất, những công dân của Athens cổ đại rất khoái dùng thủ pháp trí tuệ này. Tuy nhiên thật đáng tiếc là vào thời đó, phụ nữ lại không bao gồm trong định nghĩa về công dân. Anh đang giữa chúng tôi đấy hả? Oshima lắc đầu. Đâu có, điều tôi đang cố gắng diễn đạt là thế này. Tôi dám chắc rằng để kiểm tra xem các quyền của phụ nữ Nhật Bản có được đảm bảo hay không, có nhiều cách hiệu quả hơn là đến ngửi hít quanh quanh một cái thư viện nhỏ trong một cái thành phố nhỏ và phàn nàn về nhà vệ sinh với phiếu kê. Chúng tôi đang làm hết khả năng của mình giao cho cái thư viện khiêm tốn này của chúng tôi giúp ích được cho cộng đồng. Chúng tôi đã thu thập, gom góp được một bộ sưu tập sách thượng hạng để phục vụ những người ham đọc, và chúng tôi làm hết sức mình để tất cả những giao dịch của mình với công chúng mang một bộ mặt người. Có thể bà không biết, chứ bộ sưu tập tư liệu quan trọng đến thơ từ những năm 1910 đến thời kỳ Trung Showa của thư viện chúng tôi đã được công nhận trong toàn quốc. Tất nhiên, còn có những điều chúng tôi có thể làm tốt hơn và những thành quả của chúng tôi còn hạn chế. Nhưng xin hãy tin rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi nghĩ là sẽ tốt đẹp hơn nếu bà tập trung vào những gì chúng tôi đã làm tốt, chứ không phải vào những gì chúng tôi chưa thể làm được. Như vậy mới gọi là công bằng, bà có thấy thế không? Bà Cao nhìn bà Thấp ngước mắt lên nhìn lại bà Cao và lần đầu tiên mở miệng. Anh vừa mới né tránh vấn đề, thở ra những luận điệu dũng tuếch nhằm trốn tránh trách nhiệm. Bà ta nói bằng một giọng the thé. Trên thực tế thôi thì dùng luôn từ ấy cho tiện, anh chỉ cố gắng tự biện hộ một cách dễ dãi. Không phải nói ngoa, anh là một thí dụ lịch sử bi thiết về thói đề cao dương vật như là trung tâm vũ trụ. Một thí dụ lịch sử bi thiết, Ojima nhắc lại, rõ ràng là thán phục. Qua giọng anh, tôi cảm thấy anh khoái âm hưởng của cụm từ đó. Nói cách khác, anh là một con đường gia trưởng trọng nam khinh nữ điển hình. Bà Cao chêm vào, không giấu nổi sự tức giận. Một con đường gia trưởng, Ojima lại nhắc lại. Bà Thấp không thèm để ý, tiếp tục nói. Anh viện dẫn hiện trạng với cái logic rẻ tiền. Làm bệ đỡ để hạ thấp toàn bộ nữ giới xuống hàng công dân hạng 2, để hạn chế và tước đoạt các quyền chính đáng của phụ nữ. Anh làm điều đó một cách vô thức, chứ không phải có dụng ý. Nhưng như thế anh càng thêm nặng tội. Anh bảo vệ những quyền lợi đã thủ đắc của nam giới và trở nên chai sạn trước nỗi đau của những người khác giới. Thậm chí không chịu cố gắng tìm hiểu xem sự mù quáng của mình đã gây hại cho phụ nữ và xã hội như thế nào. Tôi hiểu những vấn đề toilet và phiếu danh mục chỉ là chi tiết, nhưng nếu chúng tôi không bắt đầu từ những chuyện nhỏ, thì chúng tôi sẽ không bao giờ có thể vứt được tấm màn bưng bít che phủ xã hội. Đó là những nguyên tắc hành động của chúng tôi. Tất cả những phụ nữ biết điều hơn lẽ thiệt đều cảm nghĩ theo cách ấy. Bà Cao chen vào, mặt không chút biểu cảm. Thử hỏi, người phụ nữ có tinh thần quảng đại nào có thể ứng xử cách khác trước những tra tấn mà tôi đang phải chịu đựng? Ojima nói, hai bà đứng sững im lặng như hai tảng băng. Đó là một câu thoại trong Elektra của Sophocles, một vở kịch tuyệt vời. Và tiện đây xin nói, từ giống thuộc kỳ thủy được dùng để chỉ trong ngữ pháp thôi. Tôi cảm thấy chỉ khi sự khác nhau về giới tính thì dùng từ sách hợp hơn. Trong trường hợp này, xin lưu ý một điểm trên khía cạnh ngôn ngữ học như vậy. Im lặng giá băng. Dù sao đi nữa, những điều các bà đã nói đều sai về cơ bản. Ojima nói tiếp bình tĩnh nhưng dằn từng tiếng. Tôi dứt khoát không phải là một thí dụ lịch sử bi thiết về một con đường gia trưởng. Vậy anh hãy giải thích một cách đơn giản, những điều chúng tôi nói có gì sai? Bà Thấp thách thức. Mà không né tránh vấn đề hoặc phô trương kiến thức, bà Cao bổ sung. Được, tôi sẽ làm đúng như thế, giải thích một cách đơn giản và trung thực, không né tránh hoặc phô trương kiến thức, Ojima nói. Chúng tôi đang đợi đây, bà Cao nói, và bà Thấp gật đầu ra ý tán thành. Trước hết, tôi không phải là một con đực, Ojima thông báo. Tất cả mọi người im lặng sững sờ. Tôi nút khan và liếc nhìn Ojima. Tôi là một phụ nữ, anh nói. Tôi xin anh đừng có dẫn hoài, bà Thấp nói sau một hồi im lặng để lấy hơi. Tuy nhiên, không được tự tin lắm, tựa như chỉ vì bà ta cảm thấy ai đó cần phải nói một câu gì. Ojima rút ví từ túi quần, lấy tấm bằng lái xe ra đưa cho bà ta. Bà đọc những dòng chữ trên đó, cau mày, rồi đưa cho người bạn cao của mình. Bà này đọc và sau một giây lưỡng lự, đưa trả tấm bằng cho Ojima, vẻ cay cú hiện trên nét mặt. Cậu cũng muốn xem chứ? Ojima hỏi tôi. Khi tôi lắc đầu, anh nhét tấm bằng lái vào ví, bỏ túi quần, rồi đặt cả hai tay lên quầy, anh nói. Như các bà thấy, về mặt sinh học và pháp lý, tôi là một con cái, không ai phủ nhận được. Vì thế nên những gì bà nói về tôi cơ bản là sai. Tôi dứt khoát không thể, như lời bà nói, là một con được gia trưởng trọng nam khinh nữ điển hình. Phải, nhưng... Bà Cao nói nhưng lại ngừng bặt. Bà Thấp môi mím chặt, vân về cổ áo. Thân thể tôi là đàn bà, nhưng tinh thần tôi thì hoàn toàn là đàn ông. Ojima nói tiếp, về mặt cảm xúc, tôi sống như một người đàn ông, cho nên tôi nghĩ cái khái niệm một thí dụ lịch sử của bà có thể là đúng. Và có thể tôi trọng nam khinh nữ, biết đâu đấy, nhưng tôi không phải là một người nữ đồng giới. Mặc dù tôi ăn mặc thế này, sở thích tình dục của tôi là với đàn ông, nói cách khác tôi là nữ, nhưng lại là nam trong hành xử. Ba chúng tôi nghe cứ ngẩn tò te, không nói nên lời. Một trong hai bà đằng hắng, tiếng khục khặc trong cổ họng vang lên trong căn phòng. Chiếc đồng hồ trên tường cao giọng tích tắc điểm từng giây. Tôi xin lỗi, Oshima nói. Tôi đang ăn dở bữa trưa. Lúc các bà gọi tôi đến, tôi đang ăn món cá ngừ cuốn rau rền, mới hết nửa. Nếu tôi để ngoài đó quá lâu, bọn mèo quanh đây sẽ cũ mất. Nhiều người đem những con mèo con họ không ưng vứt vào khu rừng gần biển, nên khu vực này đầy mèo. Nếu các bà không phiền, tôi xin quay về với bữa trưa của mình. Vậy các bà bỏ quá cho, nhưng xin các bà cứ thư thả và thăm thú thư viện. Thư viện của chúng tôi mở cửa cho tất cả mọi người. Chừng nào các bà tuân theo nội quy và không làm phiền các đồng giả khác, các bà có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình thích. Các bà có thể xem xét bất cứ cái gì khác các bà cần. Cứ tiếp tục điều tra và viết những gì các bà muốn trong báo cáo của mình. Chúng tôi bất cần. Chúng tôi không nhận tài trợ từ bất cứ nơi nào và làm việc theo cách riêng của chúng tôi. Và đó là cách chúng tôi ưa thích. Sau khi Oshima đi khỏi, hai bà nhìn nhau rồi cùng nhìn tôi chòng chọc. Có thể họ tưởng tôi là bồ của Oshima hay gì đó. Tôi không nói gì và bắt đầu xếp các thẻ danh mục. Hai bà thầm thì với nhau giữa các ngăn sách và không lâu sau thu dọn đồ rồi bắt đầu rút lui. Mặt lạnh tanh, họ không buồn nói một lời cảm ơn khi tôi trao trả những chiếc ba lô nhỏ của họ. Một lúc sau, Oshima ăn xong quay vào. Anh đưa tôi hai chiếc nem cuốn cá ngừ với rau rền xanh dưới sốt kem trắng bên trên. Đó là bữa trưa của tôi. Tôi đun ít nước pha trà để chiêu. Tất cả những điều mình nói lúc nãy đều là sự thật, Oshima nói khi tôi ăn xong quay về. Vậy là điều anh định ám chỉ khi nói với em anh là một con người đặc biệt, có nghĩa là thế. Khi ấy mình không có ý huynh hoang, anh nói. Nhưng giờ thì cậu hiểu là mình đã không nói quá, phải không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Oshima tủm tỉm cười. Về mặt giới tính, mình rất khoát là đàn bà. Tuy vú mình không phát triển mấy và mình không có kinh, nhưng mình không có râu ria. Tóm lại mình chẳng có gì, một thứ cảm giác nhẹ tách, nếu như cậu muốn gài một ngụ ý tích cực vào đó. Tuy nhiên, mình không chắc cậu có thể hiểu được cảm giác đó. Em chắc là không, tôi nói. Đôi khi chính mình cũng không hiểu, quỷ thăm mà bắt, mình là cái gì nhỉ? Thực vậy, theo cậu mình là cái gì? Tôi lắc đầu. Chao, em cũng chẳng biết em là cái gì nữa. Một sự khủng hoảng bản sắc mang tính cổ điển. Tôi gật đầu. Nhưng ít nhất thì cậu cũng biết bắt đầu từ đâu, không như mình. Em bất cần anh là cái gì, bất kể anh là gì, em cũng vẫn thích anh. Tôi nói, cả đời tôi chưa bao giờ nói với ai như thế. Và những lời nói đó làm tôi đỏ mặt. Cảm ơn, Oshima nói và dịu dàng đặt tay lên vai tôi. Mình biết là mình hơi khác mọi người, nhưng mình vẫn là một con người. Mình muốn cậu nhận thức rõ điều đó. Mình là một con người bình thường, chứ không phải một quái vật. Mình cảm nhận sự vật như mọi người, hành động như mọi người. Tuy nhiên, đôi khi cái khác biệt nho nhỏ ấy lại như một vực thẳm ngăn cách. Nhưng có lẽ mình cũng đành chịu vậy thôi, biết làm thế nào. Anh cầm một cây bút chì dài, vót nhọn ở trên quầy lên. Đăm đăm nhìn như thể đó là một phần kéo dài của cơ thể. Mình đã muốn kể với cậu tất cả những điều này vào thời điểm sớm nhất có thể, nói trực tiếp chứ không để cậu nghe qua một người khác. Cho nên mình nghĩ hôm nay là một cơ hội tốt. Tuy nhiên, đó không phải là một trải nghiệm thú vị lắm, phải không? Tôi gật đầu. Mình đã nếm trải đủ mọi kiểu phân biệt đối xử, Oshima nói. Chỉ những người đã bị phân biệt đối xử mới thực sự hiểu điều đó đau đớn biết nhường nào. Mỗi người cảm nhận nỗi đau theo cách riêng của mình. Mỗi người mang những vết sẹo riêng. Thế nên mình nghĩ là mình thèm khát bình đẳng và công bằng, không kém bất kỳ ai. Nhưng điều làm mình ghê tởm hơn nữa là những kẻ không có tí đầu óc tưởng tượng nào. Loại người mà như Eliot gọi là những người giống tách. Những kẻ lấp đầy khoảng trống vắng trí tưởng tượng bằng những cọng rơm không chút tâm cảm, mà thậm chí chẳng biết mình đang làm gì. Những kẻ chai lì, ném vào anh hàng mớ lời chữ giống tuếch, ra sức cưỡng bách anh làm những điều anh không muốn, giống như cái cặp bài trùng khả ái mà chúng ta vừa gặp. Anh thở dài, xoay xoay cây bút chì dài mảnh trong tay. Đám đồng giới tình dục nam cũng như nữ, đám dị giới tình dục, những người hoạt động đòi phụ nữ bình quyền, bọn lợn phát xít, những người cộng sản, những thành viên của giáo phái Hare Krishna. Mình chẳng ngại đám nào cả, mình bất cần họ dương cờ gì. Nhưng cái mà mình không thể chịu nổi là những kẻ dũng tuếch. Hễ có mặt họ là mình hết chịu nổi và rốt cuộc thể nào cũng sổ ra những điều lẽ ra không nên nói. Với hai bà vừa rồi, lẽ ra mình nên cho qua hoặc giả gọi cô Saiki đến giải quyết. Trong trường hợp ấy, bà ắt tươi cười giải thích êm xuôi mọi chuyện. Nhưng mình thì không thể làm thế được. Mình nói những điều không nên nói, làm những điều không nên làm. Mình không kiểm soát được bản thân. Đó là một trong những nhược điểm của mình. Cậu có biết tại sao đó lại là một nhược điểm không? Bởi vì nếu với mỗi người thiếu đầu óc tưởng tượng, anh đều bận tâm một cách nghiêm túc thì chả biết bao giờ cho xong. Chính thế, Oshima nói. Anh lấy đầu có tẩy của cây bút chì, khẽ dỗ dỗ vào thái dương. Nhưng mình muốn cậu nhớ một điều, Kafka. Chính cái loại người như thế đã giết chết người tình thời trẻ của Saiki. Đầu óc hẹp hòi, triệt tiêu trí tưởng tượng, không khoan nhượng, lý thuyết tách rời khỏi thực tế, ngôn từ sáo rỗng, lý tưởng vay mượn, hệ thống cứng nhắc. Đó chính là những cái làm mình thực sự kinh hãi. Những cái mình cực kỳ khiếp sợ và ghê tởm. Dĩ nhiên, cần phải biết cái gì là đúng và cái gì là sai. Sai lầm cá nhân trong nhận định thường có thể sửa được. Chừng nào anh có can đảm nhận lỗi, mọi sự vẫn có thể cứu vãn được. Nhưng thói cứng nhắc, hẹp hòi, thiếu trí tưởng tượng, giống như những ký sinh trùng làm biến đổi cơ thể bị nó ăn bám, thay đổi hình dạng và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cái đám ấy là không thể cứu vãn và mình không muốn thấy bất kỳ ai trong bọn họ đặt chân vào đây. Oshima chỉ đầu nhọn của cây bút chì vào những ngăn sách, tất nhiên là anh nhằm cả thư viện nói chung. Mình ước sao có thể cười khẩy, không đếm xỉa đến loại người như thế mà không được. Chương 20. Đã hơn 8 giờ tối, khi chiếc xe tải đông lạnh 18 bánh rẽ khỏi xa lộ Tome và thả Nakata xuống bãi đậu xe của khu nghỉ Fujikawa. Tay xách túi đồ và ô, lão lụi hụi bước xuống mặt đường rải nhựa. Chúc bác may mắn kiếm được một chuyến xe khác. Người lái xe thò đầu qua gợn xe nói. Bác cứ hỏi quanh đây, chắc thể nào cũng có. Đa tạ, Nakata này cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Vô tư đi, người lái xe nói, rồi vẫy tay và quay xe trở về xa lộ. Fujikawa, người lái xe đã nói thế. Nakata không biết Fujikawa là nơi nào, song lão hiểu là mình đã rời Tokyo và đi về hướng Tây. Chỉ cần đến là bàn hay bản đồ, bản năng lão mách vậy. Giá bây giờ có chiếc xe tải nào đi về hướng Tây, trò lão quá giang thì hay quá. Đói bụng, Nakata quyết định vào nhà hàng của khu nghỉ làm một lát bánh mì. Cơm nắm và sô-cô-la trong bị, lão để dành, phòng trường hợp đột xuất. Vì không đọc, lão phải mất một lúc để tìm hiểu xem làm cách nào để mua được đồ ăn. Trước khi vào phòng ăn, phải mua phiếu ăn từ một máy bán hàng tự động. Lão phải nhờ người đọc hộ nút bấm. Mắt lão kém không nhìn rõ. Lão nói với một bà trung niên, bà này bỏ tiền vào cho lão, bấm nút và đưa tiền thối lại cho lão. Kinh nghiệm đã dạy cho lão là tốt nhất đừng để người ta biết là lão mù chữ, bằng không họ sẽ chừng chừng nhìn lão như nhìn một con quái vật. Ăn xong, Nakata vai đeo túi tay xách ô, đi tour các xe tải trong bãi đậu, hỏi xin quá giang. Nakata này đi về hướng Tây, lão giải thích, có cậu nào hảo tâm cho lão quá giang không? Nhưng tất cả các tài xế đều lắc đầu sau khi nhìn lão từ đầu đến chân. Một lão già xin đi nhờ xe là điều ít thấy và dĩ nhiên họ phải cẩn thận đề phòng chuyện bất chắc. Rất tiếc, công ty chúng tôi không cho phép lấy khách quá giang, họ đều nói vậy. Nakata đã phải mất một thời gian dài để đi từ quận Nakano đến ngã rẽ vào xa lộ Tomei. Trước đó, lão chưa bao giờ ra khỏi Nakano và không biết xa lộ ở chỗ nào. Lão có một tấm thẻ đặc biệt đi các tuyến xe buýt nội thành miễn phí mà lão vẫn dùng thường xuyên, nhưng lão chưa bao giờ đi xe điện ngầm hay xe lửa một mình. Dùng các phương tiện này thì cần phải mua vé. Trước 10 giờ sáng một chút, lão bỏ một bộ quần áo, khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng và một ít lương thực vào chiếc túi vải bố. Lấy số tiền giấu dưới chiếu, cất cẩn thận vào ruột tượng cho an toàn, rồi xách cái ô đen to tướng rời khỏi căn hộ. Khi lão hỏi người lái xe buýt nội thành làm sao đến được xa lộ, anh ta cả cười. Xe buýt này chỉ đến ga Shinjuku thôi, xe buýt nội thành không chạy trên xa lộ, bác phải bắt xe đò, chạy đường dài cơ. Thế bến xe chạy đường dài đến xa lộ Tomei ở đâu? Ga Tokyo. Người tài xế trả lời bác. Bác đáp chuyến xe buýt này đến ga cuối, rồi chuyển sang đi tàu đến ga Tokyo. Tới đó bác đặt vé trước để dành chỗ, chuyến xe đò sẽ đưa bác đến xa lộ Tomei. Nakata không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ dẫn của anh ta, nhưng cứ đáp chuyến xe đó đến tận Shinjuku. Nhưng khi tới đó, lão thấy ngợp, cái nhà ga mênh mông chật ních những người là người. Lão phải khó khăn lắm, mới lách qua được đám đông. Có bao nhiêu là tuyến đường, lão không sao biết được tuyến nào đi đến ga Tokyo. Không đọc được biển chỉ dẫn, lão phải hỏi những người đi ngang qua, nhưng họ giải thích quá nhanh, quá rắc rối, với những địa danh lão chưa nghe thấy bao giờ. Thà nói chuyện với Kawamura còn dễ dàng hơn, Nakata nghĩ thầm, kể ra có thể hỏi đường ở trạm cảnh sát đặt ở trong ga. Nhưng lão sợ họ lầm tưởng lão là một ông già lẫn cấn và tạm giữ lại, điều mà dạo trước lão đã từng bị một lần. Loanh quanh mãi trong ga, hơi người và tiếng ồn ào bắt đầu làm lão cảm thấy váng vất. Lần theo những lối đỡ đông hơn, lão mò ra ngoài, tìm thấy một công viên nhỏ giữa hai tòa nhà cao tầng và ngồi xuống một chiếc ghế băng. Nakata hết sức hoang mang, lão ngồi đó thỉnh thoảng lại lầm bầm, xoa xoa cái đầu húi cua. Trong công viên không thấy bóng một con mèo, nhưng lại đầy quạ xà xuống bởi những thùng rác. Nakata nhìn lên bầu trời mấy lần và dựa vào vị trí của mặt trời có thể đoán được là mấy giờ. Khí thải bão hòa nhuộm bầu trời một màu kỳ lạ. Đến trưa, nhân viên từ các tòa nhà gần đấy tràn ra công viên ăn trưa. Nakata cũng lấy mấy cái bánh rán nhân đậu ra ăn chiều bằng nước trà nóng từ cái phích lão luôn mang theo. Hai cô gái kéo nhau đến ngồi ở chiếc ghế băng cạnh lão. Lão quyết định bắt chuyện với họ. Làm thế nào đến được xa lộ Tô Mây, lão hỏi. Họ nói với lão y hệt như người lái xe buýt đã chỉ dẫn. Đáp tàu chuyến Chuo đến ga Tokyo rồi lên xe đỏ đi xa lộ Tô Mây. Nakata này đã thử làm thế mà không xong, lão thú nhận. Trước nay, lão chưa bao giờ ra khỏi quận Nakano nên không biết đi tàu. Lão chỉ biết đi xe buýt nội thành thôi. Lão không biết đọc, thành thử không mua được vé. Lão đã đi xe buýt nội thành đến đây nhưng không biết làm thế nào để đi xa hơn. Bác không biết đọc ư? Họ ngạc nhiên hỏi. Nòm lão có vẻ là một ông già vô hại, tươi cười, ăn mặc gọn gàng. Trời đẹp như thế này mà mang cái ô tổ bố kể cũng hơi kỳ. Dòng lão không có vẻ gì là vô gia cư, mặt mày dễ coi, đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh. Trước nay bác chưa bao giờ ra khỏi quận Nakano, bác nói thật đi chứ? Cô gái tóc đen hỏi. Phải, lão đã cố không bao giờ ra khỏi đó. Nếu Nakata này bị lạc sẽ không có ai đi tìm đâu. Và bác không biết đọc? Cô kia nhuộm tóc nâu hỏi. Đúng thế, lão hoàn toàn không biết đọc. Lão biết mấy chữ số đơn giản nhưng không biết cộng. Cháu nghĩ thế thì bác khó mà đi tàu được. Vâng, rất khó, lão không thể mua được vé. Nếu có thì giờ chúng cháu có thể đưa bác tới ga, rồi đảm bảo đưa bác lên đúng chuyến tàu. Nhưng chúng cháu sắp phải quay về làm việc rồi. Cháu thực tình xin lỗi. Không, không cần phải xin lỗi đâu. Lão sẽ nghĩ ra cách nào đó. Mình nghĩ ra rồi, cô tóc đen reo lên. Chẳng phải Togekuchi ở bộ phận bán hàng bảo hôm nay anh ta phải đi Yokohama đấy sao? Ừ nhỉ, giờ cậu nhắc mình mới nhớ. Chúng mình nhờ thì anh ta sẽ giúp thôi. Anh ta hơi u sầu nhưng vốn không phải người xấu thật đấy. Cô tóc nâu nói. Nếu bác không biết đọc thì nên vẫy xe xin quá giang có lẽ tốt hơn. Cô tóc đen nói. Xin quá giang ư? Bác hỏi ai đó xin đi nhờ xe, nên hỏi cách lái xe tải chạy đường dài. Chứ đám du lịch đi xe con thì ít khi nào cho đi nhờ đâu. Nakata này không biết xe tải chạy đường dài như thế nào. Bác cứ thử hỏi các tay lái xe tải, chắc được đấy. Hồi còn ở trường đại học, cháu đã xin quá giang một lần. Cánh lái xe tải thường rất hảo tâm. Bác định đến tận đâu trên xa lộ Tô Mây? Cô tóc nâu hỏi. Nakata này không biết, lão đáp. Bác không biết ư? Chừng nào đến đó, lão sẽ biết thôi. Vậy nên khởi đầu, lão sẽ đi về hướng Tây trên xa lộ Tô Mây. Sau đó, lão sẽ nghĩ về nơi mình sẽ đến. Dù thế nào đi nữa, lão vẫn phải đi theo hướng Tây. Hai cô gái nhìn nhau, nhưng những lời của Nakata có sức thuyết phục kỳ lạ, khiến họ bỗng có thiện cảm với ông già. Họ ăn nốt bữa trưa của mình, vứt hộp vào thùng rác và đứng dậy. Bác hãy đi với chúng cháu, cô tóc đen nói. Chúng ta sẽ nghĩ ra một cách nào đó. Nakata đi theo họ vào một tòa nhà gần đó. Trước nay, lão chưa từng đặt chân vào tòa nhà nào lớn như vậy. Hai cô gái đặt lão ngồi ở một chiếc ghế dài gần quầy tiếp tân, rồi nói với nhân viên tiếp tân và bảo Nakata chờ đó một lát. Họ biến vào một trong những buồng thang máy trong sảnh. Trong khi lão ngồi đấy ôm chiếc ô và túi vải, đám nhân viên lũ lượt trở vào sau giờ ăn trưa. Thêm một cảnh tượng nữa lão chưa từng thấy trong đời. Như thể đã thỏa thuận với nhau, tất cả những người này đều ăn vận thật đẹp, cà vạt, cặp bóng lộn, giày cao gót, tất cả đều hối hả rảo bước về cùng một phía. Nakata không tài nào hiểu nổi cái đám người đông đến thế có thể làm gì ở đây. Sau một hồi, hai cô gái trở lại cùng một gã cao kiều mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt kẻ sọc. Đây là anh Togeguchi, cô tóc nâu giới thiệu. Anh ấy sắp lái xe đi Yokohama. Anh ấy nhận sẽ đưa bác đi cùng. Anh ấy sẽ thả bác ở bãi đậu xe Kohoku trên xa lộ Tô Mây. Hy vọng tại đó, bác sẽ có thể kiếm được một người khác cho bác đi nhờ tiếp. Bác cứ đi một vòng hỏi các tài xế, nói là bác muốn đi về hướng Tây. Và nếu có ai cho bác quá giang, bác nhớ mua đãi anh ta một suất ăn khi dừng lại nghỉ ở đâu đó. Bác có hiểu không? Nhưng liệu bác có đủ tiền để làm thế không? Cổ tóc đèn hỏi. Dạ, lão có đủ. Bác Nakata là bạn tụi em, hãy tử tế với bác nghe anh. Cô tóc nâu nói với Togekuchi. Nếu cô tử tế với tôi, chàng trai rụt rè nói. Một ngày nào đó. Cô tóc đen nói. Khi chào tạm biệt, hai cô gái. Đây là một chút quà chia tay, phòng khi bác đói bụng. Họ đưa cho Nakata mấy nắm cơm và một thanh sô-cô-la vừa mới mua ở siêu thị. Lão không biết cảm ơn các cô thế nào về tất cả những gì các cô đã làm. Nakata nói, lão sẽ cầu nguyện cho những điều tốt lành đến với cả hai cô. Cháu hy vọng lời cầu nguyện của bác sẽ trở thành hiện thực, cô tóc nâu nói trong khi cô bạn cười rút rích. Togeguchi để Nakata ngồi ở ghế cạnh mình trên chiếc xe, rồi theo đường Metropolitan cho xe chạy đến xa lộ Tomei. Đường bị kẹt xe nhiều quãng nên hai người nói đủ các thứ chuyện trong khi xe nhích từng tí một. Togeguchi vốn tính nhút nhát, thoạt đầu không nói gì mấy, nhưng sau khi quen với sự hiện diện của Nakata, gã bắt đầu thao thao đến mức rốt cuộc thay vì đôi bên trò chuyện chỉ có mình gã độc thoại. Có rất nhiều điều gã muốn nói và gã thấy dễ dàng dốc bầu tâm sự với một người xa lạ như Nakata mà hẳn gã sẽ không bao giờ gặp lại. Gã kể gã đã cắt đứt với vợ chưa cưới cách đây một tháng. Cô ta có một thằng bồ khác, hai đứa vẫn lén lút gặp nhau suốt. Gã nói là gã không hợp với các sếp trong công việc và đang tính xin thôi. Cha mẹ gã ly hôn từ hồi gã còn học cấp 2 và mẹ gã chẳng bao lâu đã tái hôn với một tay vô tích sự. Gã đã rút hết tiền tiết kiệm cho một thằng bạn vay, chả biết bao giờ nó mới trả. Và cái thằng sinh viên ở căn hộ bên cạnh suốt ngày mở nhạc to tướng, làm gã chẳng ngủ được mấy. Nakata chăm chú lắng nghe, phụ họa ở những điểm thích hợp, thì thoảng chêm vào một vài ý kiến riêng. Đến lúc chiếc xe rẽ vào bãi đậu xe Kohoku, Nakata đã biết gần hết những điều cần biết về chàng trai này. Có vô khối điều lão không hiểu, nhưng lão có thể hình dung được toàn cảnh cuộc đời Togeguchi. Chàng trai tội nghiệp này đã cố gắng sống một cuộc đời ngay thẳng, nhưng cứ vấp phải hàng lô vấn đề. Đa tạ, lão nói, Nakata này rất cảm ơn cậu đã cho đi nhờ xe. Chính cháu phải cảm ơn bác Nakata. Giờ cháu cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Trước nay, cháu chưa từng nói chuyện như thế với ai bao giờ, và cháu lấy làm mừng là đã có thể kể tất cả với bác. Cháu hy vọng đã không làm bác chán ngấy với những vấn đề của cháu. Không, hoàn toàn không. Nakata cũng rất sung sướng được nói chuyện với cậu. Cậu Togeguchi, lão tin chắc những điều đại cát sắp đến với cậu. Chàng trai lấy trong ví ra một chiếc thẻ điện thoại, đưa cho Nakata. Xin bác nhận lấy chiếc thẻ này, đây là sản phẩm của công ty cháu. Hãy coi đây như một món quà trên tay, cháu những muốn có cái gì hơn để tặng bác. Cảm ơn rất nhiều, Nakata nói và cẩn thận nhét chiếc thẻ vào ví mình. Lão chẳng có ai quen để gọi điện thoại, cũng không biết cách dùng thẻ ra sao. Nhưng lão cứ nghĩ, nhận cho lịch sự, lúc này là 3 giờ chiều. Phải mất thêm một tiếng nữa mới kiếm được một tài xế xe tải đồng ý cho lão đi nhờ đến Fujikawa. Đó là một người to béo chào ngoại tứ tuần, tay như khúc gỗ bụng vệ, chở cá tươi trên xe đông lạnh. Mong bác không phiền vì mùi cá, người lái xe nói. Cá là một trong những món ăn ưa thích của Nakata này, Nakata đáp, người lái xe cả cười. Bác quả là một người kỳ dị, đôi khi người ta cũng bảo lão thế. Tôi lại thích những người kỳ dị, người lái xe nói. Những người coi bộ bình thường và sống một cuộc sống bình thường lại chính là những kẻ ta phải đề phòng. Thế ư? Hãy tin tôi, đời nói thế đấy, dù sao đó cũng là ý kiến của tôi. Nakata này không có nhiều ý kiến, tuy nhiên, lão thích lươn. Tốt, thích lươn cũng là một ý kiến. Lươn cũng là một ý kiến à? Tất nhiên, bác nói bác thích lươn, đó là một ý kiến. Cứ thế, hai người đi đến Fujikawa, người lái xe nói tên anh ta là Hagita. Vậy bác nghĩ thế giới này rồi sẽ ra sao, bác Nakata? Anh ta hỏi. Xin lỗi, lão không phải là người thông minh, lão mù tịt về chuyện đó. Nakata nói, có ý kiến riêng và không thông minh là hai chuyện khác nhau. Nhưng thưa cậu Hagita, không thông minh thì làm sao nghĩ được về chuyện đó? Nhưng bác chẳng nói bác thích lươn là gì. Phải, lươn là một trong những món ưa thích của Nakata này. Đó là một mối liên quan, bác thấy không? À, bác có thích cơm gà với trứng không? Có, đó cũng là món ưa thích của Nakata này. Ấy đấy, lại một tương quan nữa, Hagita nói. Cứ lần lượt lập những tương quan là tự khắc hình thành ý nghĩa lúc nào không biết. Càng nhiều tương quan, ý nghĩa càng sâu. Bất kể là lươn hay cơm gà hay cá nướng, bác hiểu không? Không, lão vẫn không hiểu. Thức ăn cũng liên quan với các sự vật ư? Không chỉ thức ăn, xe điện, hoàng đế, tất tật. Cơ mà, lão không bao giờ đi xe điện. Hay đấy, này nhé. Điều tôi muốn nói là, chỉ riêng việc ta đang sống đã thiết lập một mối liên hệ giữa ta với sự vật xung quanh, bất kể chúng là gì. Điều quan trọng là phải xem điều đó diễn ra có tự nhiên hay không. Vấn đề không phải thông minh hay đần độn, mà là nhìn sự vật bằng đôi mắt của chính mình. Cậu Hagita, cậu rất chi là thông minh. Hagita cười phá lên. Đã bảo đây không phải là vấn đề thông minh mà. Tôi chẳng thông minh gì cho lắm đâu. Tôi chỉ có cách nghĩ riêng của mình thôi. Vì thế người ta ngán tôi. Họ kết tội tôi là luôn luôn nhiễu sự. Hễ anh dùng đầu mình để suy nghĩ là thiên hạ không muốn dây với anh. Nakata này vẫn chưa hiểu. Cơ mà cậu vừa nói là có một mối liên hệ giữa việc thích ăn lươn với việc thích cơm gà trộn trứng phải không? Tôi nghĩ bác có thể diễn đạt theo cách ấy. Bao giờ cũng có một mối liên quan giữa bác, ông già Nakata với những thứ mà bác quan tâm tới, cũng như có một mối liên quan giữa lươn và cơm gà. Và khi mà mối liên quan đó phát triển rộng ra, tự khắc sẽ hình thành một mối liên quan giữa bác, ông già Nakata với các nhà tư bản và giai cấp vô sản. Vô gì? Giai cấp vô sản, Hajita nói, cất tay khỏi vô lăng khoa lên. Hai bàn tay to tướng như găng bóng chảy, Nakata nghĩ thế. Những con người làm lụng cực nhọc, đổ mồ hôi rơi nước mắt để kiếm miếng cơm, đó là giai cấp vô sản. Ngược lại, có những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, không động một ngón tay, chỉ ra lệnh cho người khác, mà hưởng gấp trăm lần lương tôi, đó là bọn tư bản. Lão không biết gì về những người cậu gọi là tư bản. Nakata này nghèo, đâu có biết ai quyền quý như thế. Người quyền quý nhất lão biết là ngài tỉnh trưởng Tokyo. Ngài tỉnh trưởng có phải là một nhà tư bản không? Phải, tôi chắc thế. Tuy nhiên, các tỉnh trưởng dễ là chó kiểng của bọn tư bản hơn. Ngài tỉnh trưởng là một con chó ư? Nakata nhớ đến con chó đen kích xù đã đưa lão đến gặp Johnny Walker và hình ảnh dễ sợ ấy cùng ngài tỉnh trưởng chồng lên nhau trong tâm trí lão. Thế giới này nhan nhản những loại chó như thế. Những quân cờ của bọn tư bản. Quân cờ? Tức là những con chó ngoan ngoãn tuân lệnh chủ. Thế có mèo tư bản không? Hajita cười phá lên. Chà, bác Nakata, bác thật khác người. Nhưng tôi thích cái cách của bác. Mèo tư bản thật là hay. Bác có một ý kiến rất chi là độc đáo. Cậu Hajita này, gì vậy bác? Vì lão nghèo nên ngài tỉnh trưởng cấp cho lão một món trợ cấp hàng tháng. Việc lão nhận trợ cấp có phải là sai trái không? Mỗi tháng bác được bao nhiêu? Nakata cho anh ta biết số tiền. Hajita lắc đầu vẻ ghê tởm. Thật khó mà sống nổi với một món tiền bọ ấy. Được chứ, vì Nakata này có tiêu gì mấy đâu. Ngoài trợ cấp, lão còn kiếm thêm bằng cách giúp người ta tìm mèo lạc. Không đùa đấy chứ. Một tay tìm mèo chuyên nghiệp, Hajita nói vẻ thán phục. Tôi phải nói bác là một quái kiệt. Tình thật, lão biết nói chuyện với mèo, Nakata nói. Lão có thể hiểu chúng nói gì, điều đó giúp lão tìm ra những con mèo bị mất tích. Hajita gật đầu. Tôi chắc điều đó không ngoài tầm của bác. Thế nhưng cách đây không lâu, lão phát hiện ra là mình không nói chuyện được với mèo nữa. Lão không hiểu tại sao. Sự vật thay đổi từng ngày, bác Nakata. Mỗi sớm thức dậy, thấy thế giới không còn như hôm trước nữa. Bản thân mình cũng không còn là con người từng là mình hôm qua. Bác hiểu tôi muốn nói gì chứ? Vâng. Những mối liên quan cũng thay đổi. Ai là tư bản, ai là vô sản. Ai thuộc cánh hữu, ai thuộc cánh tả. Cách mạng, thông tin, cổ phiếu, biến động vốn, tái cấu trúc nghề nghiệp, công ty đa quốc gia. Cái gì tốt, cái gì xấu. Ranh giới giữa sự vật không ngừng được xóa nhòa. Có lẽ vì thế mà bác không nói chuyện được với mèo nữa. Nakata này chỉ có thể phân biệt được tả với hữu. Đây là hữu, còn đây là tả, đúng không? Chính xác. Harita đồng ý. Đó là tất cả những gì bác cần biết. Cuối cùng, họ cùng ăn với nhau một bữa trong tiệm ăn ở khu nghỉ chân. Hajita gọi hai suất lươn và khi Nakata đòi trả tiền để cảm ơn anh đã cho đi nhờ, anh lắc đầu quậy quậy. Không được, anh nói. Tôi không đời nào để bác dùng cái khoản tiền còm người ta trợ cấp cho bác để đãi tôi đâu. Vậy thì đa tạ, cảm ơn cậu về bữa ăn ngon. Nakata nói vui vẻ chấp nhận sự hảo tâm của Hajita. Nakata bỏ cả một tiếng đồng hồ ở khu tạm nghỉ Fujikawa để hỏi các lái xe, nhưng không tìm được ai thuận tình cho quá giang. Tuy nhiên, lão vẫn không hoảng sợ hoặc buồn bã. Trong ý thức của lão, thời gian qua rất chậm hoặc gần như ngưng động. Lão ra ngoài cho thoáng và lang thang đây đó. Trời không một vần mây, trăng sáng vẳng vặc. Nakata dạo quanh bãi đậu xe đầy những chiếc xe tải to đùng như những con vật khổng lồ vai kề vai nằm nghỉ. Một số xe có ít nhất là 20 bánh. Mỗi bánh cao bằng đầu người. Gần đấy xe đều chạy trên xa lộ vào đêm khuya. Không biết chở gì bên trong nhỉ? Nakata không thể hình dung nổi. Nếu mình đọc được những chữ viết trên thành xe, liệu mình có thể đoán ra không nhỉ? Sau khoảng một tiếng đồng hồ, lão phát hiện ra độ trúc trước mô tô ở một góc bãi đậu xe, nơi có ít ô tô hơn. Một nhóm thanh niên đứng thành vòng tròn gần đó, xem một cái gì và la hét. Tò mò, Nakata tiến lại gần, có thể bọn họ đã khám phá ra một cái gì đó bất thường. Khi đến gần hơn, lão thấy là họ đang vây quanh một người nằm dưới đất và đang đấm đá người đó. Nói chung là dáng hết sức làm cho anh ta đau. hầu hết đều tay không, trừ một gã cầm một dây xích và một gã khác cầm một cây gậy ngắn màu đen, nòm giống như rùi cui cảnh sát. Họ mặc sơ mi cộc tay không cài quy, một số mặc áo phông, phần lớn đều nhuộm tóc vàng hoặc nâu, một số xăm hình trên cánh tay. Người thanh niên bị họ đánh đấm cũng ăn vận tương tự như thế. Khi Nakata tới gần, đầu nhọn của chiếc ô gõ lách cách trên mặt đất dài nhựa, khiến vài gã chột dạ quay lại nhìn lão trừng trừng, nhưng trấn tĩnh lại khi thấy đó chỉ là một ông già vô hại. "Này, bố già, phát đi!" một gã quát. Tỉnh bơ, Nakata bước lại gần hơn, người nằm dưới đất ứa máu mồm. "Máu đang chảy ra kìa," Nakata nói, "kéo cậu ấy chết mất." Bị bất ngờ, bọn kia không kịp phản ứng. "Liệu đấy, bố già, kèo tụi tôi giết cả bố luôn thể," gã cầm xích nói. "Giết một hay hai cũng vậy thôi, chả khó khăn gì hơn." "Các cậu không thể giết người vô cớ," Nakata nài nỉ. "Các cậu không thể giết người vô cớ," một gã nhại lại và cả bọn cười ồ lên. "Tụi này có cớ đấy anh ạ," một gã khác nói. "Với lại, tụi này có giết nó hay không cũng chẳng bận tâm gì đến anh già. Vậy nên hãy xách cái ô thổ tả của anh già mà biến đi trước khi trời đổ mưa." Người nằm dưới đất bắt đầu trườn lên và một gã đầu trọc liền xông tới đá thật mạnh vào sườn anh ta bằng đôi ủng lao động. Nakata nhắm mắt lại, lão cảm thấy một cái gì đó dâng lên bên trong mình, không kiểm soát nổi, khiến lão hơi buồn nôn. Lão chợt nhớ tới lúc đâm Johnny Walker, bàn tay lão còn nguyên cái cảm giác khi cầm con dao cắm vào ngực một con người. Liên quan, phải chăng đây là một trong những mối liên quan cậu Hajita đã nhắc tới? Lươn bằng dao bằng Johnny Walker. Tiếng của bọn thanh niên trộn vào nhau méo mó, không tách biệt, hòa với tiếng bánh xe rào rạo không dứt trên xa lộ thành một âm thanh kỳ lạ. Tim lão dồn đầy máu đến tận những đầu mút của cơ thể trong khi đêm tối bao quanh lão. Nakata nhìn lên trời rồi chậm rãi mở ô, dường lên che đầu. Rất thận trọng, lão lùi lại sau mấy bước, mở một khoảng cách giữa lão với bọn kia. Lão nhìn quanh rồi lùi thêm vài bước nữa. Thấy vậy, bọn thanh niên cười hô hố. "Này, nom anh già kìa," một gã nói. "Anh già dương ô lên thật kìa." Nhưng chúng không cười được lâu. Bất thình lình, những vật bầy nhầy từ trên trời rơi xuống đất bùm bụp ngay sát chân chúng. Chúng ngừng đá nạn nhân của mình và ngước nhìn trời. Không một đám mây, vậy mà dành là từ một chỗ trên trời, những vật đó vẫn nối tiếp nhau rơi xuống. Mới đầu còn lác đác, rồi dần dần dồn dập hơn, thành một trận mưa rào thực sự, trút xuống chúng những vật nhỏ đen đen, dài độ hơn 3 phân. Trong ánh đèn của bãi đậu xe, nòm như tuyết đen lấp lánh đang rơi xuống vai, cổ và cánh tay đám thanh niên rồi dính chặt vào đấy. Chúng cuống cuồng tìm cách rứt những vật ấy ra mà không được. "Đĩa!" Một gã la lớn, như tuân theo một mệnh lệnh, cả lũ kêu ầm lên và chạy qua bãi đậu xe về phía nhà vệ sinh. Một gã tóc vàng đâm sầm vào một chiếc xe hơi, ngã nhào xuống đất. Gã bật dậy, vung tay đấm lên capo và lớn tiếng chửi người lái xe. Tuy nhiên gã dừng lại ở mức đó và tập tễnh đi về phía nhà vệ sinh. Cơn mưa đìa ập xuống ào ào một lúc, ngớt dần rồi tạnh hẳn. Nakata cụp ô lại, phủ những con đìa bám vào quần áo và trở lại xem người bị đánh ra sao. Một đống đìa nhung nhúc xung quanh và phủ lên anh ta khiến lão không thể đến gần hơn. Nhìn thật kỹ, Nakata có thể thấy máu rỉ ra từ hai mí mắt bị rách và mấy chiếc răng bị gãy. Nakata biết một mình lão thì không thể xoay sở được nên chạy về tiệm ăn bảo một nhân viên là có người bị thương nằm ở bãi đậu xe. "Cậu nên gọi cảnh sát mau tới, kẻo anh ta chết mất," lão nói. Sau đó không lâu, Nakata tìm được một tay lái xe tải đồng ý cho lão qua giang đến Kobe. Một gã khoảng 25-26, mắt gà gà như buồn ngủ, không cao lắm, để tóc đuôi ngựa, đeo khuyên tai và đội một chiếc mũ của đội bóng chày. Gã ngồi trong tiệm ăn, vừa hút thuốc vừa xem một cuốn truyện tranh, một chiếc sơ mi Hawaii sặc sỡ và đôi giày quá cỡ hoàn tất trang phục của gã. Gã vẩy tàn thuốc lá vào mấy sợi mì còn sót lại trong bát, chừng chừng nhìn Nakata rồi gật đầu với vẻ miễn cưỡng. "À, thôi được, ông có thể đi cùng. Ông có cái gì giống giống ông nội cháu, cùng cách. Hay có lẽ lối nói tựa như lạc đề của ông. Về sau, ông cụ đâm lẫn cấn rồi chết, cách đây mấy năm." Gã giải thích rằng sáng mai sẽ phải đến Kobe giao đồ gỗ cho một cửa hàng lớn của thành phố này. Xe vừa ra khỏi bãi đậu, gã gặp ngay một tai nạn giao thông. Hai chiếc xe tuần tra đã có mặt tại hiện trường, đèn đỏ chớp loang loáng và một cảnh sát đang điều khiển giao thông bằng một đèn tín hiệu. Có vẻ như không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Mấy chiếc xe va quẹt nhau thành một chiếc xe buýt mini bị xây xước. Một chiếc đèn hậu bị vỡ. Gã tài xế thò đầu ra cửa xe, trao đổi vài câu với cảnh sát tuần tra rồi quay cửa kính xe lên. anh ta bảo một đống đìa từ trên trời rơi xuống. Gã nói thản nhiên như không. Chúng bị xe nghiền nát, làm cho đường rất trơn và một số lái xe bị lạng tay lái. Vậy nên hãy đi từ từ và thoải mái. Anh ta bảo cháu thế. Ngoài ra có một băng đảng mô tô tính sổ với nhau, đánh một tên thừa sống thiếu chết. Đìa và băng đảng mô tô, một sự kết hợp kỳ quái, ít nhất thì cũng làm cho cảnh sát bận rộn. Gã thận trọng lái xe về phía lối ra khỏi xa lộ. Ngay cả đi rất chậm, xe cũng đôi lần bị trượt bánh. Và gã tài xế khéo léo lựa tay lái, chỉnh lại ngay ngắn. Chà, có vẻ là cả một núi đìa ụp xuống thật, đường trơn như mỡ. Chào, đìa cái giống thật tầm. Ông đã bao giờ bị đìa bám vào người chưa? Chưa, theo trí nhớ của Nakata này thì hình như chưa bao giờ. Nakata đáp. Cháu lớn lên ở vùng núi Giju và chuyện đó xảy đến với cháu bao nhiêu lần. Đang đi trong rừng, đùng một cái, nó từ trên cây rơi xuống. Đang lội suối, nó lao đến bám vào bắp chân. Cháu chả lạ gì cái giống đìa. Hãy tin cháu, một khi nó đã bám vào mình rồi thì khó rứt ra lắm. Nếu rứt ra một con bự, da sẽ bị tuột theo và để lại sẹo. Cho nên tốt nhất là đốt cho nó rụng xuống. Thật cớm kiếc, cái cách nó hút máu người ta. Khi hút nó phình ra đung núc, mềm nhão. Thật tẩm lợm phải không? Vâng, chắc chắn là thế. Nakata đồng ý. Nhưng đỉa không thể từ trên trời rơi xuống một bãi đậu xe của một khu rừng chân dọc đường. Cháu chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì vớ vẩn đến thế. Dân vùng này chẳng biết tí gì về đỉa cả. Đời thuở nào, đỉa lại từ trên trời rơi xuống bao giờ? Nakata lặng thinh không trả lời. Cách đây mấy năm, một số lượng rết nhiều vô kể đồng loạt xuất hiện ở tỉnh Iana, Nasi. Và xe hơi bị trượt bánh khắp nơi, cũng giống như thế này. Đường xá trơn như mỡ, gây nên rất nhiều tai nạn. Rết tràn ngập cả đường sắt, xe lửa cũng không chạy được. Nhưng rết không rơi từ trên trời xuống, mà từ một nơi nào đó bỏ ra. Bất kỳ ai cũng biết thế. Lâu lắm rồi, lão đã từng sống ở Iamanashi trong thời gian chiến tranh. Ông không đùa đấy chứ? Gã lái xe nói. Là cuộc chiến tranh nào vậy?